Chương 299, Xài Linh bày tỏ. Thì ra thôn thiên tỷ hưu tuy là cực kỳ lợi hại, thế nhưng người bình thường hoặc có lẽ là một dạng tinh tựa NG, thật đúng là nuôi không nổi một cái như vậy ngoạn ý. Thôn thiên tỷ hưu tuy là có thể lạc tinh võ, làm cho tinh bảo mất đi hiệu quả, đông lại tinh lực, khiến người ta chỉ có thể trở thành một chỉ cần y lý theo tờ mở giờ thân thể chiến đấu như 13 tinh lân thú. Thế nhưng người bình thường cũng là ngay cả thôn thiên tỷ hưu bình thường sinh hoạt đều nuôi sống không được, càng không muốn nói thăng cấp. Bởi vì tỷ hưu, nếu thân là tỷ hưu, như vậy tỷ hưu thức ăn chính là hoàng kim đắt trọng bảo thạch kim thuộc các loại, đồng thời khẩu vị còn không phải bình thường đại, đoán chừng trên đời này có thể nuôi bắt đầu như vậy tinh lân thú, cũng liền nhiều tiền lắm của thiên quý tinh cùng triệu thần. Đàn không ngươi thực sự không suy tính một chút ký hợp đồng thần nhi hiện tại gặp gỡ vấn đề khó khăn, ta muốn giúp hắn xài linh nhìn đàn không. Cũng là bởi vì hắn gặp gỡ vấn đề khó khăn, cho nên ta mới có không có thể tùy ý cùng hắn ký hợp đồng á. Đàn không nhãn thần phức tạp nói. Đàn không ngươi xài linh nghi hoặc nhìn đàn không nói. Ký hợp đồng thời điểm hội có một lần hầu như xem như là sống lại một dạng cơ hội, ta không muốn theo ý lãng phí. Đàn không sang sảng cười, nàng gãi gãi đầu tóc rối bời. Chẳng qua, bị nhân bây giờ còn là trước muốn trang điểm đây. Không thể cấp anh Vũ Vương một cái không tốt ấn tượng ở dê. Xài Linh không nói, mới vừa rồi còn nói mình thời kỳ động dục đến rồi đây trong nháy mắt, mình cũng không phải cái dạng này sao. Chẳng qua, đàn không tuy là nói như vậy, thế nhưng dưới chân lại không có bất kỳ động tác gì. Nhìn Xài Linh đạo, Xài Linh à, cái kia anh Vũ Vương rơi vào phiền toái gì ngay giữa. Đàn không nâng má, một tay lật sách, tùy ý nói. Thật không sẽ là chỉ cần một cái gì Diệp Phù Đồ như vậy một cái không có danh tiếng gì. Người, liền đem anh Vũ Vương làm thành bộ dáng này chứ như vậy sẽ để cho ta vô cùng thất vọng đây. Cái này bổn cung còn thật không biết, chẳng qua không phải Diệp Phù Đồ vấn đề. Diệp Phù Đồ làm phản sự tình, thần nhi đã biết rất sớm, thế nhưng phản ánh cũng không phải là rất đại. Bao quát về sau nghe được ba đại thần vương cũng có thể có chút dị động, thần nhi mặc dù có chút vội vàng sao động. Thế nhưng cũng không có quá phản ứng lớn, cho tới bây giờ Triệu Hàm Yên, cung thải vi các nàng buồn cái. Qua đây, thần nhi mới có phản ứng lớn như vậy. Xài Linh dùng tơ vàng quạt lông che giấu của nàng nửa buồn nửa vui. Chẳng lẽ là như thế vừa kết hợp, Xài Linh cùng đàn không liếc nhau, trong mắt thoáng hiện vẻ khiếp sợ cung chủ, anh Vũ Vương tới rồi. Thần nhi tới Xài Linh nho nhỏ giật mình, hiện tại hắn còn không mau xử lý cái kia cái sự tình. Chạy tới đây làm gì à? Xem ra hắn còn rất ràng buộc. Xài Linh ngươi. Đàn không chế nhạo xem xét và giới thiệu. Thiên quý tinh tiểu toàn phong chân mày gắt gao nhăn lại, thế nhưng đáy lòng vẫn có một tia ngọt ngào. Linh thần nhi tới Tử Hương cung đi. Tuân mệnh. Xài Linh lười biếng đứng dậy, như ngọc mang bộ ngực dơ cao tuyệt vời đường vòng cung. Đừng phát xuân, muốn đi cũng đi trước mặt người nam nhân kia làm. Đàn không tức giận cười nói. Hừ hừ. Đi thôi. Đi ra đón tiếp thần nhi. Nhìn Xài Linh mị nhìn kỹ yên đi, đàn không cười cười, trong mắt lóe lên một đạo giảo hoạt, tới đúng lúc. Tử Hương cung. Triệu thần nhìn như nhau thường lui tới một dạng quyến rũ Xài Linh, lúc đầu có chút không phải rất tâm bình tĩnh chậm rãi bình tĩnh trở lại. Thần nhi, ngươi bây giờ hẳn rất vội vàng chứ ra cái loại này sự tình. Xài Linh nhìn triệu thần lo lắng nói. Triệu thần khoát tay hào nói, không có việc gì. Cái này cái sự tình bản vương ba cái phân thân còn chưa có xác định xuống, đồng thời, bản vương đã kinh phân phó ba cái phân thân chuẩn bị áp dụng một ít các biện pháp. Cái kia thần nhi qua đây chẳng lẽ là muốn đẩy ngã đàn không sao? Xài Linh quyến rũ cười nói. Thế nhưng di đàn không ngươi thầm chấp nhận. Xài Linh giật mình quay đầu, nhưng là nơi đó còn có đàn không bóng người à? Đứng một bên thị nữ trả lời, hồi cung chủ, đàn không cung chủ, hình như là đi tắm rửa ăn mặc. Hì hì hì hì. Xài Linh nhìn triệu thần nói. Dường như nhà của chúng ta đàn không thật sự chính là coi trọng thần nhi ngươi đây. Triệu thần trắng Xài Linh một cái nói, không nên tùy tiện mở những thứ này vui đùa, làm cho đàn không nghe được trung quy không đẹp. Triệu thần ở Xài Linh dưới sự hướng dẫn, chậm rãi ngồi xuống, lượn lờ bọn vì khách nhân pha trà. Xài Linh nghe được triệu thần lời nói, không nhịn được cười một tiếng nói, tỉ tỉ kiếp nhưng là so với Linh Nhi còn ha ho phò nở dê hơn đây. Nghe nói như thế. Không biết sẽ khai tâm thành bộ dáng gì nữa. Xài Linh ngươi cái này đồ đĩ nhỏ có đang nói tỉ tỉ cái gì nói bậy. Đàn không xuất hiện, lượn lờ dáng người bên trên, một đầu đen thủi xinh đẹp tóc, nhu thuận mà xinh đẹp, phía trên hơi ướt át dáng vẻ, cũng là làm cho chúng người biết, trước mặt người đẹp này cương vừa xuất dục triệu thần nghe được đàn. không lời nói, một cái liếc mắt, làm sao cảm giác cái này Võ Tòng bị Trương Phi Ngọc cùng Trương Ngọc Y phụ thể à, tuy là đàn không tới, thế nhưng Triệu Thần lại như cũ theo thói quen ngồi, ôm ngủ ở trên giường thơm Thôn Thiên Tỷ Hưu. Thôn Thiên Tỷ Hưu đối với cái này thu phục chính mình cường đại nam nhân ký ức cũng là rất sâu sắc, thấy được Triệu Thần, có chút lười biếng lẩm bẩm một tiếng, lần nữa ngủ, cái loại này ung dung cảm giác quả thật làm cho Triệu Thần không khỏi cảm thấy, thực sự là, có nhiều chủ nhân liền có nhiều tinh lân thú, cái này tinh lân thú cũng là cùng xài linh cực vì rất giống a, không khỏi lần nữa đùa lại Thôn Thiên Tỷ Hưu. Ô ô Thôn Thiên Tỷ Hưu nghỉ ngơi cho khỏe bị Triệu Thần phá hư, nhưng cũng không dám thử răng, chỉ là bất mãn a ô kêu một tiếng. Anh Vũ Vương đúng không đàn không nhìn Triệu Thần. Triệu Thần xoay người lại, nhìn đàn không, cười nói, không sai, tuy là đều là thiên thương tinh, thế nhưng đàn không ngươi cũng là cùng Tư U có một loại khác bất đồng phong thái. Cảm tạ anh Vũ Vương khích lệ. Đây đàn không nhìn Triệu Thần nói, anh Vũ Vương có thể hay không ở chỗ này ở một đêm đâu? Triệu Thần nghi hoặc, nhìn về phía Sài Linh. Đàn không bây giờ còn đang suy nghĩ có muốn hay không cùng thần nhi ký hợp đồng đây. Sài Linh hồi đáp, cũng là làm cho Triệu Thần ánh mắt sáng lên nói, vậy được rồi ừ. Ngày mai sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn. Đàn không nói. Cung chủ, buổi tiệc đã kinh chuẩn bị xong. Tuệ Hoàng Lá Ngọc Cung nói rằng. Thần nhi ăn cơm đây. Sài Linh vừa nói, nắm Triệu Thần cùng Triệu Thần kề vai, hương khí tập kích, thấm vào phế phủ. Thần nhi, bổn cung muốn cùng ngươi nói nhất món sự tình. Sài Linh nhẹ nhàng xoa trong ngực Thôn Thiên Tỷ Hưu, còn không có đợi đến Triệu Thần phản ứng kịp, như có như không nói một câu. Thần nhi. Ngươi thích buồn cung sao? Triệu Thần sức sở, ngày hôm nay lẽ nào mỗi nước nhóm đều bị Trương Phi Ngọc cùng Trương Ngọc Y Lý bám vào người sao? Trực tiếp như vậy a, bản vương thích. Triệu Thần nhìn một bên Sài Linh đê mi thủy mục, sợi tóc đổ xuống bên tai, tốt một bộ mỹ nhân xuân tâm đồ. Thích. Triệu Thần trả lời. Sài Linh khỏe miệng hơi nhất câu, mang theo động nhân cười yếu ớt, thiên quý tinh ngẩng đầu, sáng giọng, ngươi đang nói cái gì à? Buồn cung đang hỏi tinh lân thú đây. Ngất. Ngươi là cố ý chứ? Sài Linh quyến rũ thản nhiên nói, nhưng mà, đã biết thần nhi thích buồn cung cũng là rất mừng rỡ đây, quả nhiên là cố ý cầu thả cầu vột tốt cầu nguyệt phiếu chương 83.